Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, hàng hiệu. Trong thư phòng, Cốc Thủ Thần trầm mặc sau một hồi trở lại. Lão Hoắc à, nhà ta Tiểu Tranh gần nhất ngay tại các bộ đội tiến hành thực tập khảo sát đâu. Hắn cũng muốn học bộ đội chủ lực quân sự quản lý. Như vậy đi, ngày mai ta để Tiểu Tranh cũng đi ngươi bên kia khảo sát. Ngươi có được hay không? Đến thôi, ta để người dẫn hắn đi chung quanh một chút. Hoắc Chính Hoa cười trở lại. Quyết định như vậy đi. Tốt, hai người thông minh trong điện thoại điểm đến là dừng. Ai cũng không có nhiều lời. Đêm đó, Cốc Thủ Thần theo đồng minh hội bên này người mở cái video hội nghị. Một mực cho tới 3 giờ sáng nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, Cốc Thủ Thần đem Nhi Tử gọi vào văn phòng. Thấp giọng phân phó nói. Người đi lão Hoắc chỗ nào? Liền nhớ kỹ một điểm. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Chỉ có hắn trước tỏ thái độ. Người tại đáp lời. Mà lại cũng không cần đem lời nói rõ. Hiểu không? Minh bạch. Cốc Tranh gật đầu. Được. Người đi đi. Ta chờ ngươi tin tức. Tốt. Hai cha con câu thông xong. Cốc Tranh mới rời khỏi chính vụ cao ốc. Lặng lẽ ngồi chính vụ khẩu máy bay trực thăng. Bay hướng Tân Môn Cảng. Sau khi hạ xuống. Hoắc Chính Hoa thiếp thân phó quan nối liền Cốc Tranh. Song phương cùng nhau chạy tới quân bộ. Hoắc Chính Hoa cái này quân sở dĩ có thể đóng tại Tân Môn Cảng. Trên thực tế xem như một loại chính trị cân bằng kết quả. Bởi vì vị trí này ở trên quân sự tới nói tương đối trọng yếu. Hàng năm có thể theo Bộ Tài chính cầm tới quân phí cũng so với cao. Cho nên lúc đó một hai chiến khu rất nhiều người đều tại tranh nơi này. Cuối cùng vì cân bằng, mới đem trung lập phái Hoắc Chính Hoa kéo tới làm súng. Để hắn xuất quân đóng giữ nơi này. Trên đường, Cốc Tranh cũng không cùng phó quan chủ động trò chuyện. Chỉ lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Xuyên qua hai mảnh nơi đóng quân. Cốc Tranh đi tới Hoắc Chính Hoa quân bộ. Trực tiếp tham gia buổi trưa tiệc rượu. Hoắc Chính Hoa ngồi tại phòng ăn chủ vị. Cười xông Cốc Tranh nói ra. Chính trị gia đình xuất thân là không giống a. Hạ thủ rất quả quyết a, lời này kỳ thật có chút mang ý châm biếm. Chủ yếu là ám chỉ Cốc Tranh tại giết Trương Hoành Cảnh cùng lão Lưu sự tình lên. Thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Nhưng Cốc Tranh sau khi nghe xong, lại là cười nhạt một tiếng. Hoắc quân trưởng tại có một số việc bên trên, cũng rất quả quyết a. Chuyện gì? Hoắc Chính Hoa hỏi. Chuyện gì trước không nói. Cốc Tranh uống một hớp. Nhúng tay nhìn xem Hoắc Chính Hoa hỏi lại. Người nói hàng hiệu là bài gì? Ha ha. Hoắc Chính Hoa cười một tiếng. Cảm thán nói ra. Chúng ta những này tại bộ đội làm quan. Tâm nhãn chính là không so được các ngươi những này làm chính vụ khẩu. Người cái này còn cái gì đều không nói đâu. Liền muốn lôi kéo ta lời nói a. Ta là tới khảo sát. Thuận tiện ngài ở trong điện thoại nói sự tình. Cốc Tranh tiếp tục đánh lấy liếc mắt đại khái. Hoắc Chính Hoa lau đi khóe miệng. Vò thẳng lấy cảnh vệ khoát tay áo. Đám người lĩnh hội ý tứ lui lại đi. Hoắc Chính Hoa đốt điếu thuốc. Nói thẳng hỏi. Ta liền một câu. Các ngươi đến cùng có đúng hay không chuẩn bị động thủ. Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Cốc Tranh vẫn như cũ chết không mở miệng. Ta minh nói với ngươi đi. Kỳ thật ai làm khu 8 hoàng thượng. Đối ta mà nói đều là không có cái gọi là sự tình. Ta như vậy một cái không có gia tộc bối cảnh trung lập phái quan tướng. Tối đa cũng chính là làm đến về hưu. Hỗn hai cái huân chương. Coi như kết thúc. Nghĩ thế tập bảo gia tộc hưng thịnh. Kia cũng là chuyện trong mộng. Hoắc Chính Hoa nhíu mày tự thuật nói. Nhưng xuyên phủ giết con trai của ta sự tình lên. Tổng đốc làm phản ứng. Để ta bất mãn hết sức a. Xuyên quân tự mình điều động bộ đội. Đối 956 sư hai cái đoàn tiến hành thông tin quản chế. Bản thân cái này chính là cực kỳ quá tiến hành vi. Đến tiếp sau lại sử dụng ti tiện thủ đoạn. Để hai con bộ đội phát sinh xung đột. Bọn hắn thừa dịp loạn khai hỏa bắt cóc Ngô Phong lúc. Cố ý đánh chết nhi tử ta. Loại chuyện này muốn đổi thành trước kia. Lão Tổng đốc khẳng định nghiêm túc xử lý. Nhưng bây giờ hắn có chút hồ đồ rồi. Vì ổn định xuyên phủ, bảo trì chặt chẽ quan hệ hợp tác. Nhưng căn bản không quản phía dưới người chết sống. Ai, cá nhân ta cảm thấy hắn đã không thích hợp làm lãnh tụ. Cốc Tranh trầm mặc, mối thù giết con, ta vô luận như thế nào cũng là không nhịn được. Vì lẽ đó ta căn bản là không có cách tiếp nhận Lâm Diệu Tông lên đài. Hoắc Chính Hoa tiếp tục nói. Ra, dù cho không phải là vì cho nhi tử ta báo thù, ta cũng phải cân nhắc tự vệ vấn đề. Xuyên quân giết nhi tử ta, vậy ta tại đối diện trong mắt chính là không ổn định nhân tố. Vì lẽ đó dù cho ta không động, cái kia Lâm Diệu Tông vừa lên đến, ta cũng là chịu chỉnh cục diện. Có đạo lý, Cốc Tranh nhẹ gật đầu. Ta không ngại cùng ngươi nói rõ. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta nhất khối làm, vậy ta đây lá bài liền có thể cho đại gia dùng. Nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy ta liền cùng Chu Hệ đàm luận. Hoắc Chính Hoa phi thường ngay thẳng nói ra. Ta cũng không tin. Lão tử trong tay một cái chỉnh biên quân, đi đến chỗ nào còn không ăn khẩu cơm nóng. Cốc Tranh nghe xong Hoắc Chính Hoa do dự thật lâu về sau, đột nhiên hỏi. Hoắc tướng quân, đã ngươi nói thẳng như vậy, chúng ta liền nói trắng ra. Trong tay ngươi bài đến cùng là cái gì? Tần Vũ A. Hoắc Chính Hoa không chút do dự trả lời. Hắn trong tay ta. Cốc Tranh nhìn chằm chằm hắn, cười trở lại. Vậy ta muốn gặp hắn một chút. Có thể. Hoắc Chính Hoa vẫn như cũ rất thẳng thắn nói ra. Thấy xong đâu? Thấy xong có thể đàm luận. Cốc Tranh hồi. Hoắc Chính Hoa bóp tắt tàn thuốc, quay đầu hô. Chuẩn bị xe. Ngoặc kép. Ước chừng qua 20 phút sau, Cốc Tranh bị bịt kín mắt mang lên trên ô tô. Cùng Hoắc Chính Hoa vừa đến chạy tới Tân Môn Cảng Lão Thủy Sư Doanh khu vực phòng thủ bên trong. Đội xe chạy được hơn 20 cây số về sau, mới bí mật đứng tại một chỗ hầm trú ẩn vào cửa. Lập tức đám người bao vây lấy Hoắc Chính Hoa, vịn Cốc Tranh đi vào. Hơi có chút khô ráo hầm trú ẩn bên trong, Cốc Tranh ngửi thấy gay mũi mùi thuốc súng. Đến, qua một lát, phó quan nhắc nhở một câu, tự tay giúp Cốc Tranh lấy xuống bịt mắt. Sáng tỏ ánh đèn khiến cho Cốc Tranh dùng cánh tay che cản một cái phần mắt. Lập tức Hoắc Chính Hoa đứng tại bên cạnh hắn, chỉ vào một chỗ xong mặt pha lê nói ra, hàng hiệu ở chỗ này. Cốc Tranh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, một gian mười mấy mét vuông vắng vẻ gian phòng bên trong. Tần Vũ bị mang theo còng tay, xiềng chân, phi thường chán nản ngồi ở trên giường. Hiển nhiên không có phát giác được, pha lê mặt sau đang có một đám người đang quan sát hắn. Suy đoán là một chuyện, chính mắt thấy, liền lại là một chuyện khác. Cốc Tranh hai mắt sáng tỏ nhìn xem Tần Lão Hắc, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hoắc tướng quân quả quyết a, đem đường đường xuyên quân tổng tư lệnh đều biến thành tù nhân. Người biết ta là thế nào tìm tới hắn sao? Hoắc Chính Hoa hơi có chút đắc ý hỏi. Ta cũng rất tò mò. Nhiều người như vậy đều không có tìm được Tần Vũ xác thực vị trí. Các ngươi lại là làm sao phát hiện đây này? Cốc Tranh hiếu kỳ hỏi. Tần Vũ tai nạn máy bay địa điểm ở đâu? Hoắc Chính Hoa đột nhiên hỏi một câu. Cốc Tranh nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn máy bay là tại Tân Môn Cảng xảy ra chuyện a? Ngay tại ta khu vực phòng thủ bên trong. Một khung căn bản không nên xuất hiện tại chúng ta khu vực phòng thủ trên không máy bay. Đột nhiên xông vào. Người cảm thấy sẽ khiến không được chú ý của ta sao? Hoắc Chính Hoa gác tay nói ra. Ta là cái thứ nhất biết hắn không chết người. Máy bay xảy ra chuyện về sau, chúng ta bộ đội phi cơ trinh sát liền đi qua lùng bắt. Mơ hồ nhìn thấy có người tại mặt biển nhảy dù, nhưng chạy tới nhưng không có phát hiện đầu mối gì. Khi đó, ta liền biết Tần Vũ là đang chơi sáo lộ. Vì lẽ đó ta nhìn chằm chằm vào đường dây này. Bên trong căn phòng nhỏ, Tần Vũ chụp lấy muốn chân, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem pha lê, rất giống cái tinh thần sụp đổ hai đồ đần. Hắn chơi sụp đổ, vì lẽ đó cho chúng ta cơ hội. Ta lập tức trở về, lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Cốc Tranh hồi, khu 7 Trần Hệ, Trần Tuấn bộ đội toàn bộ đến Nam Thượng Hải phụ cận về sau. Thành nội cục an ninh lệnh bộ lại không cho bọn hắn vào thành. Chỉ làm cho ở ngoại vi chế định phạm vi bên trong trụ sở hoạt động. Trần Tuấn tiếp vào báo cáo về sau. Lập tức phân phó nói. Không nên nói chuyện nhiều. Bọn hắn bàn giao thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.